thập nhị đại sát ám chỉ 12 người mang âm mệnh, lại sinh vào giờ chí âm, ngày rằm tháng 7. Thầy ta từng nói đại sát này không thể khiển, cũng không thể cầu. Không một ai có thể chi phối nó. Nói dễ hiểu hơn, đại sát này không phải do con người sắp đặt, mà dựa vào nhiều yếu tố để tự hình thành. Ví dụ như những nơi âm khí nặng nề, phát sinh chém giết oán khí tích tụ, dễ dẫn dụ sát tinh quy nhất. Tuy ta không phải dân bản xứ, nhưng cũng sống tại đây mấy chục năm nên biết rõ. Nơi đây gắn liền với chiến tích Rạch Cẩm Xoài Mút. Năm xưa tại đây đã chôn thay hàng ngàn quân Xiêm. Có lẽ đám giặc cướp đó chết đi vì lý do gì đó không siêu thoát được, nên lâu ngày oán khí tích tụ dẫn dụ sát tinh. Chỉ tiếc ta đạo hạnh thấp kém, không phát hiện ra sớm. Để đến tận lúc thập nhị đại sát quy tụ mới nhận ra thì đã muộn. Nhưng mọi người yên tâm, chuyện này ta không xử lý được, nhưng sư đệ của ta nhất định có thể. Ngay khi nhận ra đại sát quy tụ, ta đã liên lạc với ông ấy. Liệu chừng 1-2 ngày nữa sẽ tới đây. Tất cả mọi người có mặt tại đó nghe vậy, thì nét mặt cũng giãn ra đôi chút. Mặc dù vẫn còn mơ hồ về cái gọi là thập nhị đại sát, nhưng trong thâm tâm ai nấy đều hiểu, chuyện sắp xảy ra nơi miền quê vốn yên bình này khẳng định là rất đáng sợ. Các bạn thân mến, vậy liệu rằng cái điều gì đáng sợ sẽ xảy đến với cái ngôi làng yên bình này? Thập nhị đại sát là ai? Và nó sẽ gây ra một cái họa kinh khủng như thế nào cho dân làng nơi đây? Thì chúng ta sẽ cùng đón nghe ở những phần tiếp theo. Thuận xin phép dừng cái câu chuyện này tại buổi tối ngày hôm nay tại đây. Thì ngày mai chúng ta sẽ đón nghe tiếp nhé. Câu chuyện này sẽ chia thành 3 phần. Phần đầu này thì chúng ta có thể biết đại khái được rằng đây là một cái ngôi làng mà vốn rất là yên bình, bên cạnh một cái dòng sông đã từng xảy ra một cái đại nạn rất là kinh khủng và cuốn đi rất là nhiều người chết. Rồi bây giờ lại có sự xuất hiện của thập nhị đại sát nữa. Thì rồi ngôi làng này sẽ gặp phải một cái đại nạn. Và đến đoạn cuối thì chúng ta thấy được rằng là chính cụ Phong đã mời được người đệ của cụ Phong tới để có thể giúp đỡ cho dân làng thoát khỏi được cái kiếp nạn này. Chúng ta sẽ cùng đón nghe tiếp vào buổi tối ngày mai 9 giờ trên kênh Người Dẫn Đường Coi Âm nhé. Cảm ơn tất cả mọi người luôn luôn ủng hộ cho kênh Người Dẫn Đường Coi Âm. Đó là một điều Duy Thuận cũng như ban biên tập, những người ekip của kênh Người Dẫn Đường Coi Âm cảm thấy cực kỳ là trân trọng và trân quý cái tình cảm của mọi người. Và mình cũng hứa là sẽ luôn luôn tìm tòi và khám phá ra những cái câu chuyện hay để gửi tặng tới cho tất cả các quý khán giả. Hy vọng mọi người sẽ luôn đồng hành và ủng hộ nhiều hơn nữa cho Duy Thuận trong thời gian sắp tới. Cảm ơn, chúc mọi người một đêm ngon giấc.